Mãnh Long ngủ quên, chương 771, chuyện này để cho Trường Viễn tôi giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, tôi nghĩ việc quan trọng nhất bây giờ là tiêu trừ sự tức giận và bất mãn của Thường Huy Khỉ, có như vậy, nhà họ Dương chúng ta mới có thể có một tia hy vọng. Bằng không thì cũng chỉ là hai người chiến thần Long Hồ, người đứng đầu Lưu Chấn Hoàng và tám đại tài phiệt cũng đủ khiến họ Dương của chúng ta không bao giờ ngóc đầu lên được. Hà, ngay khi những lời này nói ra, đôi mắt của ông chủ Dương Thiên Phùng sáng lên. Dương Minh, nói tiếp đi. Giờ phút này, Dương Minh hoàn toàn trở thành trụ cột của mọi người, ánh mắt đều khóa chặt trên người Dương Minh. Cảm nhận được sự mong đợi của mọi người, Dương Minh suy nghĩ một lúc rồi mới cắn răng nói. Tất cả chúng ta phải cùng nhau đến bệnh viện, thứ nhất nhận tôi với ông cụ nhà họ Thẩm, thứ hai là thuần phục cô Bạch Tổ Y, bằng mọi giá phải nhận được sự tha thứ từ có. Bác Tổ Y, đồng thời, Lâm Thiệu Huy cùng với hai tướng Long Hồ sau khi từ nhà họ Dương rời đi cũng tách ra. Anh đã giải quyết xong việc của nhà họ Dương rồi. Và bây giờ, anh một mình đến viện để gặp gia đình của bác Tổ Y, Bệnh viện Nhân dân Nam Lộc ở phòng 302. Gia đình ba người Bạch Tổ Y và Trương Viễn đã vào phòng. Thẩm Thái Công đang nằm trên giường bệnh, trên khuôn mặt đầy vẻ thăng trầm, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô cùng yếu ớt. Đặc biệt là T, sau khi nhìn thấy người nhà Bạch Tổ Y vào cổ miệng ông ta nhếch lên, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được lời nào. Ba, khi Thẩm Ngọc Chân nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Thái Công, bà ta không thể không khóc giống lên. Còn Bạch Tổ Y ở bên cạnh, vội vã đến bên giường Thẩm Thái Công, nước mắt như mưa. Ông ơi, ông có sao không? Mặc dù ông ngoại này cực kỳ ác ý với bản thân mình và Lâm Thiệu Huy. Nhưng dù sao ông ta cũng là ông ngoại của mình. Làm sao có thể từ bỏ tình cảm gia đình huyết thống được? Nhìn thấy cảnh này, bác họ Thẩm Kiến bên giường bệnh không khỏi thở dài. Bạch Tổ Y, xương sườn của ông nội con bị gãy, 4 cái xương bắp chân cũng bị gãy. Cộng thêm tuổi già sức yếu, lần này suýt chết. Nói tới chỗ này, sắc mặt của Thẩm Kiến đầy cay đắng. Nhà họ Thẩm của họ có thể được coi là một gia đình giàu có ở thành phố Nam Giang. Nhưng ở nơi Nam Lộc này, lại giống như một con kiến bò, bị người giảm chết nhưng không thể đánh trả. Và anh họ Thẩm Kiệt với vẻ mặt u ám tương tư, nghiến răng căm hận. Cặp anh em nhà họ Dương thật là gian ác, làm sao có thể ngờ rằng bọn họ lại thực sự làm chuyện này với một ông cụ như vậy. Đáng ghét, Thẩm Kiệt anh không có bản lĩnh, bằng không anh nhất định phải khiến cho anh em nhà họ Dương trả giá. Anh em nhà họ Dương, nghe được 5 chữ này, Trương Viễn hơi sửng sốt. Theo nhận thức của anh ta, trong số các gia tộc hạng 2 và hạng 3 ở tỉnh Nam Lộc dường như không có anh em họ Dương nào nổi tiếng. Đối với gia đình hạng nhất, Trương Viễn tự động bỏ qua. Rốt cuộc đã đạt tới quyền lực của tài phiệt, một Trường Viễn nhỏ bé không có thể liên hệ. Hán nửa, thế lực tài phiệt hạng nhất làm sao có thể nhìn chúng chuyện làm ăn nhỏ của nhà họ Thẩm ở thành phố Nam Giang, huống chỉ mới Thẩm Thái Công bàn chuyện hợp tác, chuyện này đơn giản là không thể. Suy nghĩ về điều này, trong tiềm thức Trương Viễn nghĩ rằng người đã làm cho Thẩm Thái Công bị thương lần này hắn là một nhân vật nhỏ, thậm chí còn không được coi là gia đình hang ba. Lúc này đây, anh ta vỗ ngực nói, mọi người đừng lo lắng, chuyện này sẽ do Trương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Viễn tôi giải quyết, ai hại ông cụ, tôi sẽ khiến người đó trả giá đau. Hà, nghe vậy, ánh mắt của cha con Thẩm Kiến mới chú ý đến bóng dáng của Trương Viễn, hai người tò mò hỏi. Bạch Tổ Y, đây là, cách Trương,